Kiếp Thiên Vận, chương 498, Hồng Yên, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Du lịch bớt đi, mấy cái con mắt không tồi thanh niên nam nữ chen chúc tới. Nhưng lúc này Du Thiếu lại đem bọn họ tất cả đều đẩy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cút, đều lăn, mấy cái thanh niên đều vô cùng kinh ngạc, nhưng căn bản không dám nói một câu không phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nhìn lướt qua kia Du Thiếu, trong lòng thầm mắng. Đây không phải Du Giang Phi còn có thể ai. Không chừng là đi cái nào du lịch trở về. Liếc nhìn phía trên LCD. Cũng không phải là Triệu Thiến đến chuyến bay. Chính mình là tới có điểm sớm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Thiếu. Du Giang Phi xa xa ném đi hành lý liền chạy đến đây. Ta mặt lạnh quét một đám còn ngăn ở kia ăn chơi thiếu gia. Xem là Du Giang Phi. Trong lòng liền cười thầm không thôi. Hóa ra là ngươi nha. Du Giang Phi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là tiểu đệ. Ôi, tiểu đệ chính là đi một chuyến nước ngoài du lịch. Có tài đức gì cực khổ Hạ Thiếu phí như vậy lớn công phu tới đón ta. Du Giang Phi nhìn hai bên một chút. Còn tưởng rằng ta là đón hắn đến. Du Giang Phi, ngươi biết ta tìm ngươi sẽ chỉ có hai cái kết quả. Một là truy trách, hai là lấy mạng, ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi cùng Hàn Bân Bân cùng nhau lừa gạt chuyện của ta à, đã nói đem người giao cho ta. Đúng là làm được, nhưng lại là cho người ta hạ chú. Tịnh Linh Đạo Bạch Quân Ninh còn nhớ chứ? Ta lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Du Giang Phi toàn thân mềm nhũn, đỡ ta vừa rồi dựa vào lan can mới không có ngã sấp xuống. Du Thiếu, người thế nào, người từ đâu ra oắt con, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba, Du Giang Phi đồng hành người mẫu trẻ còn tưởng rằng ta gây sự. Liền đến muốn cho chính mình nam nhân run lẩy bẩy uy phong. Kết quả Du Giang Phi một bàn tay liền đem nàng quăng bay đi ra ngoài. Kia xinh đẹp người mẫu trẻ khóc đến thê thê thảm thảm. Ta cũng lười đi để ý tới. Loại nữ nhân này cũng coi như đáng đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Thiếu. Đúng. Thật xin lỗi nha. Ta trước đó không biết vấn đề này. Là Hàn Bân Bân lôi kéo ta đi. Đằng sau ngươi cũng nhìn thấy. Ta cũng là ra ngoài sau mới biết được bọn họ đùa nghịch lừa dối. Lúc ấy ta đều cùng bọn hắn gấp. Du Giang Phi nhanh lên xin lỗi đứng lên. Hừ. Tốt nhất ngươi không biết việc này. Bằng không, ta không ngại nhớ tới sau phái mấy cái gia quỷ đi câu ngươi hồn. Chấm, ta hừ lạnh một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia, đó là dĩ nhiên, ta trước đó khẳng định không biết việc này. Du Giang Phi chân lập tức đánh lên run. Hắn hẳn là theo hắn phụ thân bên kia nghe nói ta âm phủ thành hoàng thân phận. Đó không phải là ai cũng có thể đi làm nghề nghiệp. Mang theo lũ chó săn của ngươi cút đi. Lại nhìn thấy một lần đi đặc quyền. Hoàn khố bá đạo. Ta trước hết câu ngươi hồn trở về ta thành hoàng phủ làm quỷ sai. Sau đó từ ngươi một đám dẫn bọn hắn trở về. Ta biểu tình âm u. Tâm tình rất là không cao hứng. Đám này công tử ca hoành hành bá đạo. Không có một cái là đồ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, hảo hảo. Lại có một lần. Khẳng định đánh què bọn họ. Có thể Hạ Thiếu. Ngài không thể bởi vì bọn hắn một mình làm ác liền tìm tới ta đi. Du Giang Phi dọa đến con mắt đều trừng lớn. Cút đi. Ta không thèm để ý hắn. Khoát tay làm hắn rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Du Giang Phi mặt có món ăn. Ngày bình thường khoa tay múa chân quen thuộc, bỗng nhiên thành chó săn. Thực sự cũng khó có thể tiếp nhận. Nhưng hắn bắt ta không có cái gì biện pháp. Dù sao liền đạo môn hiện tại cũng có chút sợ sợ ta. Đừng nói thế gia hiện tại tất cả đều là nhuyễn đàn. Liền Đại Long huyện hiện tại cũng không dám đi xuống. Sợ giận chó đánh mèo đến ta. Một đám thanh niên còn muốn hỏi xảy ra chuyện gì. Kết quả vừa vặn chạm Du Giang Phi rủi ro. Đổ ập xuống chính là một trận chửi mắng cùng quyền cước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Viện cùng Liêu An xem chính mình giải vây. Vội vàng tới tìm ta chào hỏi. Nhất Thiên Nha, ta là Triệu Thiến cô. Ngươi còn nhớ đến ta không? Triệu Viện tới làm thân mang cố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhớ rõ, Triệu cô, ta khách khí trả lời. Dù sao cũng là cùng Triệu Hy cùng thế hệ. Triệu Thiến bên kia còn muốn cho chút mặt mũi. Tất nhiên, cũng là đường đường chính chính tình huống dưới. Ha ha, quá tốt rồi. Ngươi còn nhớ rõ ta. Chấm, Triệu Viện vội vàng tới tìm ta nắm tay. Sau đó không ngừng cho bên cạnh Liêu An nháy mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liêu An làm sao không biết là chính mình nữ nhân muốn bấu víu quan hệ. Liền đến khách khí một phen. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Tuy nói này Triệu Viện có điểm thế lực mắt. Nhưng đối lập nhau tính có lễ phép. Bình thường đối người. Cùng vừa rồi đối đám kia hoàn khố là không có gì khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn ta không nguyện ý nhiều cùng bọn hắn nói cái gì. Triệu Viện cũng liền không còn dám quấy rầy ta. Nghe ta là phải chờ Triệu Thiến. Có chút cao hứng lại theo ta bắt chuyện đứng lên. Nếu không phải ta biểu tình cứng ngắc. Các nàng tựa hồ cũng quên Triệu Lão Thái còn tại trong quan tài nằm. Khó khăn đưa tiễn bọn họ. Lại một nhà chuyến bay đến rồi. Nhìn máy bay hành khách hào. Chính là Triệu Thiến ngồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biển người phun trào. Nhưng ta chỉ dùng một chút. Liền đem Triệu Thiến từ trong đám người tìm được. Đầu nàng lại dài quá thật nhiều. Rơi xuống dưới cùng thác nước không sai biệt lắm. Trên người mặc đạo bào màu xanh. Trở tay cầm một cái bao vây lấy vải xanh kiếm. Trong đám người phá lệ đáng chú ý, mấu chốt còn lôi kéo một cái dương hành lý nhỏ. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng, liền càng gây cho người chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc lập đặc hành Triệu Thiến, như hạ phàm tiên tử, không giống bình thường, Triệu Thiến không biết ta đến rồi. Bốn phía tìm kiếm Triệu Hy phái tới đón nàng tài xế. Khả năng bởi vì quá mức xinh đẹp. Một cái nhìn tuấn lãng thanh niên liền đi qua bắt chuyện. Triệu Thiến sửng sốt một chút. Hỏi vài câu hiện cũng không phải là tiếp tài xế của mình. Liền cười nhạt một tiếng. Khoát tay nói vài câu liền đi. Kia thanh niên nhún vai cười cười. Cũng chỉ có thể nhìn mỹ nữ rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khiêm cung mà không mất đi tự tin. Hiện tại Triệu Thiến khí chất đã xưa đâu bằng nay. Nghĩ đến đạo môn lịch luyện làm nàng trưởng thành rất nhiều. Thiến, ta đứng ở trước mặt nàng. Vươn tay ra giúp nàng cầm hành lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Thiến sửng sốt một chút. Sau đó lộ ra nụ cười vui mừng. Thiên ca. Thế nào lại là ngươi? Ta đặc biệt tới đón ngươi nha. Chẳng lẽ ngươi không chào đón? Cũng không đúng. Ta phải nói. Hoan nghênh ngươi trở về. Ta vừa nói. Nhận lấy hành lý của nàng. Mang nàng đi bãi đỗ xe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên ca. Ngươi trước kia không nói như vậy đi. Triệu Thiến một đường rất cao hứng đi theo ta. Thật sao? Đều như vậy đi, lại nói Thái Thanh Môn thật đúng là xa. Ta xem này chuyến bay đều đến Vân Nam bên kia đi tới. Ta cầm tới hành lý về sau. Đi ra phía ngoài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là đâu rồi? Đến Vân Quý Cao Nguyên bên kia trên núi đâu rồi? Bất quá cũng coi là phương Nam đạo môn đâu. Triệu Thiến tựa hồ cảm thấy tay để rỗng. Liền muốn vãn tay của ta. Nhưng tựa hồ lại cảm thấy xấu hổ. Liền đi đem dương hành lý phía trên bố trí kiếm gỗ đào bế lên. Ta nhìn nàng mặt trên ửng đỏ. Cũng không có ý định đùa nàng. Đổi chủ đề hỏi. Trong này kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, đây là thiên ca tống ta ngàn năm kiếm gỗ đào nha. Triệu Thiến bảo bối nói. Còn thanh kiếm cuối cùng mở ra cho ta nhìn thoáng qua. Thái thanh môn hẳn là cũng có tốt hơn. Nhưng Triệu Thiến tựa hồ chỉ để ý này một cái mà thôi. Khả năng bởi vì là ta tống. Nàng thích ta. Đã không cần lại nhiều giấu giếm. Lúc ấy tứ tiểu tiên ly biệt kia một hôn. Ta vẫn chưa quên mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem hành lý bắt được trong cốp sau. Ta theo phía dưới lấy ra cái kia thanh hồng yên. Đưa tới Triệu Thiến trước mắt. Cái kia thanh ngàn năm kiếm gỗ đào dù sao không phải đặc biệt tốt. Lấy ngươi bây giờ nhập đạo trung kỳ tu vi. Dần dần ghép không lên. Ta chỗ này có một thanh kiếm. Uy lực đáng sợ. Lịch qua không biết bao nhiêu tà ma ngoại đạo máu tươi. Từng là một vị lợi hại đạo nhân hết thảy. Bây giờ đưa cho ngươi. Triệu Thiến ngạc nhiên nhận lấy. Đem khỏa kiếm bố dỡ xuống. Một cái tinh hồng trường kiếm xuất hiện ở trước mắt nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vỏ kiếm cùng kiếm đem đều nhiễm lên tinh xảo màu đỏ. Triệu Thiến nhẹ nhàng đong đưa. Sau đó ngang nhiên ra khỏi vỏ. Ra phong lúc, thân kiếm hồng quang siêu một chút lóe lên liền biến mất. Sau đó lập tức ra tiếng long ngâm. Nhiếp nhân tâm phách, làm Triệu Thiến cũng không khỏi sắc mặt đột biến. Hiển nhiên chứng minh là đem hiếm có huyền môn lợi khí. Hồng Yên, cái này, thanh kiếm này, không thể nào, thật giống như ta tại Thái Thanh Môn cổ tịch thượng gặp qua. Kiếm Minh Hồng Yên, kia là càn khôn đạo lý Hồng Yên từng có. Năm đó bằng này một kiếm, tại tứ phương đạo môn nhất chiến thành danh đâu. Triệu Thiến tựa hồ hiểu rất rõ thanh kiếm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng rất nhanh, nàng nhìn ta nói. Thiên ca, kiếm này nhìn cũng không phải là đồ dòm. Chẳng lẽ, không sai, là đồ thật. Bà ngoại theo càn khôn đạo đạo tôn lý kiếm thần trong tay thu được. Ta cũng không có giấu giếm. Càn khôn đạo cũng không có những người khác. Lý Mục Phàm trọng thương. Lý Phá Hiểu còn tại Đại Long huyện. Không biết có phải hay không là sống mơ mơ màng màng bên trong. Cho nên sẽ không có người muốn đoạt lại thanh kiếm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần cái khác đạo môn nhìn thấy thanh kiếm này. Chỉ sợ đều phải kiêng kỵ ba phần. Làm sao dám tùy tiện đến hỏi. Thậm chí thu hồi. À, Triệu Thiến vốn dĩ có chút kinh ngạc. Hiện tại nghe xong là theo đạo tôn trong tay cướp tới. Cả kinh hóa đá tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yên tâm đi. Lý kiếm thần chiến bại. Hồn tại ta sư phụ trong tay. Thân thể thì vẫn lạc thành huyết vụ. Bọn họ bên trong càn khôn đạo kiếm ta thì còn cho Lý Phá Hiểu. Duy chỉ có này thanh ta là sẽ không cho trả lại bọn họ. Hơn nữa nó thích hợp hơn nữ tử sử dụng. Cũng tương đối thích hợp ngươi. Ta nói. Tốt a, nếu là thiên ca cho ta, ta đây liền nhận lấy. Cho dù có người muốn lấy trở về, cũng muốn hỏi qua ta. Triệu Thiến lại nói. Triệu Thiến cười nói, rất xem trọng sờ tới sờ lui. Sờ đến kiếm tuệ lúc, còn nghiêm túc đọc nhiều lần. Yêu thích không buông tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng là phù tu, đồng dạng cũng là kiếm tu. Có kiếm cùng không có kiếm khác nhau vẫn là rất lớn. Có thanh kiếm này, thực lực sẽ tăng lên mấy thành. Xe khởi động về sau. Triệu Thiến nói đến gần nhất đạo môn bên trong đại sự. Nhưng đều là một ít liên quan tới 9 đại đạo môn cấp bậc sự tình. Đối với ẩn thế đạo môn trận chiến kia, nàng giải đến cũng không nhiều. Dù sao thân phận còn chưa tới trình độ kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên của ta tại đạo môn bên trong đã như sét đánh bên tai. tại thế hệ tuổi trẻ cũng có chút có danh tiếng. Tất nhiên, là mặt trái nhiều một chút. Trong môn các sư huynh đệ đều nói, ngươi bây giờ là thế hệ tuổi trẻ trong trưởng thành gần với ta. Ha ha, có thể ta xem không phải đâu rồi. Hiện tại thiên ca đều nhập đạo hậu kỳ, đều gặp phải đại trưởng lão. Nếu như đổi lấy một ít tiểu môn phái, đều có thể làm trưởng môn. Cũng chính là ta mới sẽ không kinh ngạc. Triệu Thiến ngồi kế bên tài xế bên trên, nhìn ta lúc, mặt trên tất cả đều là tự hào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xe đi vào cao đường. Cùng Triệu Thiến cứ như vậy nói chuyện phiếm đứng lên. Không quá nhanh đến Đại Long huyện thời điểm. Điện thoại của ta vang lên. Là Nông Quốc Phú. Uy, Nhất Thiên. Đạo môn người đến. Có hơn 20 cái đâu rồi. Hỏi ta muốn tìm ngươi. Ta thu tiền. Cũng đã nói ngươi muốn về nơi này đến. Bất quá căn cứ ta là ngươi người. Hắc hắc, vẫn là nói với ngươi một tiếng. Kết nối về sau, bên kia Nông Quốc Phú cười hì hì bộ dáng. Tựa hồ vừa thu đạo môn không ít tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, tìm ta làm gì? Ta đối Nông Quốc Phú đã sớm rất khinh thường. Vấn đề này hắn ngược lại là làm được không ít. Bởi vì sợ ta sau đó trả thù. Cho nên một bên thu đối phương tiền. Một bên lại thông suốt gió báo tin cho ta. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.